Lưu Manh Lão Sư, chương 1475, bạn gái của ta, gocchuyenaudio.com, tốt lắm ta gọi món ăn. Hoa Thế Thông gật gật đầu ngựa trên gọi tới người bán hàng làm cho nàng trên một vài thức ăn ngon hào tửu. Điểm hoàn đồ ăn Hoa Thế Thông ngồi vào Hoàng Hà Mẫn bên người suy nghĩ kéo nàng tay nhỏ bé. Vừa rồi bọn ta lôi kéo cánh tay của mình tại sao phải lôi kéo một lần nàng a? Hoàng Hà Mẫn vội vàng nghiêng đi thân mình có điểm sợ hãi nói. Hoa công tử chúng ta chỉ là hai người ăn nhiều như vậy đồ ăn có phải hay không quá lãng phí ngươi có phải hay không kêu hộ vệ của ngươi cùng nhau lại đây ăn. Hoàng Hà Mẫn có điểm hối hận không có kêu vừa rồi nữ hộ sĩ cùng nhau cúa qua ăn cơm chưa biện pháp nàng đành phải kêu kia bốn bảo tiêu cùng nhau hy vọng nhiều người Hoa Thế Thông không dám đối với mình như thế nào. Này không tốt đi sao bọn họ dù sao cũng là hạ nhân. Hoa Thế Thông làm khó nói. Hắn suy nghĩ cùng Hoàng Hà Mẫn cúa hai người thế giới. Nếu không như vậy đi ta gọi điện thoại bảo ta còn lại một cái nữ đồng sự lại đây nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp. Hoàng Hà Mẫn hay cảm thấy được kêu nhiều hơn một người qua an toàn một chút. Dù sao đây là nàng cùng Hoa Thế Thông lần tiếp xúc tuy rằng mấy ngày này theo quan sát của nàng Hoa Thế Thông phi thường không sai rất quân tử. Hoa Thế Thông làm sao không rõ Hoàng Hà Mẫn đích ý tứ đâu. Hắn ngựa trên nói, tiểu mẫn ta hiểu được ý tứ của ngươi như vậy đi ta gọi là của ta bốn bảo tiêu lại đây còn lại kêu nữ người bán hàng cũng ở bên cạnh cùng như vậy ngươi yên tâm đi sao. Hoa Thế Thông biết khách sạn Huy Hoàng quy củ na dám ở chỗ này đem Hoàng Hà Mẫn làm đến lúc đó không chỉ nói Hoàng Hà Mẫn chính là khách sạn Huy Hoàng cũng sẽ tìm phiền phức của hắn. Hảo tốt như vậy Hoàng Hà Mẫn cao hứng nói, nàng chứng kiến Hoa Thế Thông sắc mặt có điểm thay đổi ngượng ngùng nói. Hoa công tử ta không là không tin ngươi nhưng chỉ là chúng ta hai người cùng nhau ăn cơm ta không có thói quen. Không có việc gì này ta lý giải bất quá ta nói ta là một người tốt ta thích ngươi nhưng ta sẽ không dụng này nó thủ đoạn được đến ngươi nếu ngươi có thể yêu thích ta tựu tốt nhất không thích ta mọi người chính là bạn tốt. Như vậy được không? Hoa Thế Thông muốn đánh trước tiêu Hoàng Hà Mẫn trong lòng cảnh giác. Cứng cỏi Hoàng Hà Mẫn khoái hoạt gật đầu Hoa công tử ngươi thực là một người tốt. Hoàng Hà Mẫn không sợ con nữ người bán hàng ở bên cạnh nhìn có thể tính là Hoa Thế Thông suy nghĩ đối với mình gây rối cũng sẽ không có sự. Nàng cũng đã được nghe nói khách sạn Huy Hoàng bảo an hệ thống là cả nước nhất lưu không người nào dám ở trong này nháo sự. Hoa Thế Thông cười nói, đó là đương nhiên ta vốn tựu là một người tốt thôi. Tiểu Mẫn ngươi về sau theo ta tiếp xúc chậm rãi tựu sẽ biết. Gái điếm thúi chờ ngươi bị ta lên lúc sau ngươi chỉ biết ta là như thế nào tốt. Lúc này cửa mở Trần Thiên Minh đi rồi vào đi, Tiểu Mẫn chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Thiên Minh tức giận tận trời địa chạy vào đi hắn nét mặt bây giờ dường như tựa như muốn giết người. Trần Thiên Minh ngươi làm sao ngươi cùng tới nơi này? Hoàng Hà Mẫn kinh ngạc địa kêu, ngươi kêu Trần Thiên Minh đúng không? Ta là Hoa Mỹ tập đoàn tổng giám đốc kêu Hoa Thế Thông ngươi còn như vậy vô lý đừng trách ta không khách khí. Hoa Thế Thông âm xâm xâm nói. Mình là nơi này hội viên hơn nữa Trần Thiên Minh chính mình cua tới nơi này tìm việc coi như mình đánh hắn cũng là Trần Thiên Minh đối lý. Ta không cần biết ngươi là cái gì quản lý, nữ nhân của ta để ta làm tác chủ. gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh một cái bước xa xông lên đi đem Hoàng Hà Mẫn kéo qua sau đó gắt gao địa ôm nàng không cho nàng rời đi chính mình. Hoa công tử ngươi có phải hay không nghĩ tới ta giết ngươi? Nếu ánh mắt có thể giết người Hoa Thế Thông đã bị Trần Thiên Minh giết rất nhiều lần. Hoàng Hà Mẫn luống cuống Trần Thiên Minh ngươi buông làm sao ngươi đối với ta như vậy. Nàng thấy Trần Thiên Minh mau mất đi lý trí dường như nàng sợ gặp chuyện không may. Một ca, Trần Thiên Minh chính xác nói. Tiểu Mẫn ta đã suy nghĩ cẩn thận kỳ thật ta thì thích của ngươi nếu ngươi thật sự không thích ta vậy ngươi ngay lúc đó đang nhìn ta nói cho ta biết ta lập tức đi ngay người tuyệt đối sẽ không lại đến quấn quýt lấy ngươi. Vừa rồi Trần Thiên Minh đã nghĩ thông suốt tại sao mình như vậy để ý Hoàng Hà Mẫn cùng Hoa Thế Thông đi nguyên đến chính mình ghen mình cũng thích nàng. Tiểu Mẫn ngươi nói cho hắn biết ngươi không thích hắn. Hoa Thế Thông chứng kiến hộ vệ của mình vọt vào đi dũng khí tăng lên trước phùng Trần Thiên Minh một chút tái kêu khách sạn bảo an đem Trần Thiên Minh ném ra đi. Hoàng Hà Mẫn không để ý tới Hoa Thế Thông nàng thẳng tắp địa nhìn Trần Thiên Minh ngươi không muốn gạt ta. Ngươi thật là yêu thích ta sao? Ngươi không cần chỉ là muốn đối với ta phụ trách, Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, thật sự ta thích ngươi vừa rồi nếu không phải ngươi bảo ta thật muốn đem cái này Hoa gì công tử đánh chết. Ngươi không cần sằng bậy Hoàng Hà Mẫn gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh kia đầy đặn tô phong cũng gắt gao địa đè nặng thân thể hắn để Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi nóng lên. Hoàng Hà Mẫn tô phong quả nhiên là phi thường cao ngất hàng thật giá thật a. Hắn vừa rồi tức giận đã tan thành mây khói. có ai không bắt hắn cho ta văng ra. Hoa Thế Thông phát hỏa mắt thấy chính mình như muốn bọt nước. Đến mỹ nữ làm sao có thể để Trần Thiên Minh cấp bọt nước. Đi đâu, Hoa công tử ngươi không cần sằng bậy, hắn là bạn trai của ta. Hoàng Hà Mẫn sợ nàng chính là sợ Hoa Thế Thông bảo tiêu đánh Trần Thiên Minh. Đặc biệt hiện tại Trần Thiên Minh hướng chính mình thẳng thắn, hắn thích chính mình, nàng lại không thể để cho Trần Thiên Minh bị đánh. Hoa Thế Thông tức giận nói, tiểu mẫn ngươi không phải sợ có ta ở đây hắn căn bản áp chế không được ngươi. Hoa Thế Thông na nhìn không ra Trần Thiên Minh cùng Hoàng Hà Mẫn thân thiết, càng như vậy hắn mới càng phải đánh Trần Thiên Minh. Hơn nữa là mỗi ngày đánh Trần Thiên Minh, nhìn hắn về sau còn có dám hay không cùng chính mình tranh nữ nhân. Trần Thiên Minh đem Hoàng Hà Mẫn ôm trầm bên này, tiếp theo tại trên cái miệng nhỏ của nàng thân một lần, cười nói. Cưng ơi ngươi không phải sợ ta còn là có thể đối phó này đó nhảy nhót tiểu sừu. Bị Trần Thiên Minh thân một lần, Hoàng Hà Mẫn thẹn thùng địa đỏ mặt. Sớm biết rằng Trần Thiên Minh cũng thích chính mình đêm qua cũng đừng có khóc đánh xe đi trở về. Vừa rồi Trần Thiên Minh biểu hiện cũng làm cho nàng xem ra hắn đối lòng bằng không, hắn làm sao tức giận như vậy, dường như tựa như muốn giết người. Trên Hoa Thế Thông phẫn nộ địa đối bốn bảo tiêu kêu. Không cần đánh nhau, Hoàng Hà Mẫn cùng với nữ người bán hàng kêu lên, tiếp theo nữ người bán hàng cầm ra bản thân bộ đàm gọi bảo an. Trần Thiên Minh khinh miệt địa nhìn đi tới hai cái bảo tiêu, chỉ thấy hắn một tay ôm Hoàng Hà Mẫn, một tay nhẹ nhàng một cách tái đẩy kia hai cái bảo tiêu, tựa như người bù nhìn dường như bị Trần Thiên Minh cấp. Góc chuyện audio.com, đẩy ngã, vô ích ra hỏa, Hoa Thế Thông nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ bị đánh thành đầu heo, sau đó chính mình tựu xông lên đi giống Trần Thiên Minh vừa rồi ôm Hoàng Hà Mẫn giống nhau ôm nàng tái, thuận tiện thừa dịp loạn nắm một lần cái mông của nàng, nhưng thật không ngờ tính toán thất bại. Còn lại hai cái bảo tiêu lại muốn xông lên, nhưng Trần Thiên Minh đối với bọn họ lại tấn công mấy từng quyền đối với chỗ yếu hại của bọn hắn, đến nỗi bọn họ không dám xông lên. Dừng tay, lúc này một cái bảo an vọt vào đi, hắn nhận được người bán hàng khẩn cấp gọi, đương nhiên là ngựa không dừng vó địa chạy tới. Đương bảo an chứng kiến Trần Thiên Minh sau không khỏi sững sờ một lần, hắn thật không ngờ dĩ nhiên là Trần Thiên Minh. Bảo an ngươi tới đắc vừa lúc chúng ta ở trong này ăn cơm, người nam nhân này chẳng những lại đây muốn làm sự nhưng lại muốn cướp bằng hữu của ta. Hoa Thế Thông vội vàng nói, Hoa công tử ngươi hiểu lầm, này là bạn trai của ta, hắn như thế nào sẽ cướp đoạt ta đâu. Hắn là tới tìm ta là không là nháo sự, Hoàng Hà Mẫn vội vàng giải thích, bảo an đương nhiên là giữ gìn Trần Thiên Minh, hai vị lão bản nơi này là khách sạn Huy Hoàng Thịnh, không nên ở chỗ này đánh nhau. Dĩ nhiên là này lão bản tìm đến bạn gái, cái kia mọi người là hiểu lầm. Nói xong bảo an nhìn Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh gọi hắn xuất thủ hắn sẽ ngựa xông lên đi lên đánh Hoa Thế Thông. Trần Thiên Minh cười cười nói, là a đây là hiểu lầm, Hoa công tử vừa rồi ngượng ngùng như vậy đi, ngươi vừa rồi điểm rượu và thức ăn ta mời ngươi. Ngươi mời ta, nơi này ít nhất muốn 3 vạn, Hoa Thế Thông muốn hồi một vài mặt mũi, 3 vạn tựu 3 vạn. Trần Thiên Minh quay đầu đối bảo an nói. Người nói cho quản lý nơi này chúng ta thanh toán, ta đã biết lão bản, bảo an vội vàng gật đầu, Hoa Thế Thông sững sờ một lần không thể tưởng được này Trần Thiên Minh còn rất có địa vị, nhìn này bảo an dường như nhận biết hắn, không ngờ như vậy đã biết lần không dám ở chỗ này cùng hắn tính toán sổ sách. Tốt lắm ngươi trả tiền tựu ngươi đài thỏ, không ăn bạch không ăn, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng lôi kéo một lần Hoàng Hà Mẫn, tiểu mẫn chúng ta đi thôi. Ta còn chưa có ăn cơm đâu, ta buổi chiều còn phải đi làm. Hoàng Hà Mẫn nhỏ giọng nói, nghĩ Trần Thiên Minh giúp Hoa Thế Thông giao kia 3 vạn khối chướng trong lòng nàng tựu thương yêu. Chúng ta cùng nhau ở trong này ăn đi, đây chính là 3 vạn khối A. Ta còn không có nếm qua, nhà đầu ngốc không phải là 3 vạn sao, có thể đòi ngươi niềm vui chính là 3 tỷ ta cũng bỏ được ra. Trần Thiên Minh lại hôn Hoàng Hà Mẫn một lần, ta với ngươi đi ăn được so với này còn tốt hơn. Hoa Thế Thông nhìn Trần Thiên Minh cùng Hoàng Hà Mẫn thân thiết, hắn giận hướng quan. Nếu nơi này không phải khách sạn Huy Hoàng, hắn thật muốn kêu bọn bảo tiêu xông lên đi giết chết Trần Thiên Minh. Nghe Trần Thiên Minh lời ngon tiếng ngọt, Hoàng Hà Mẫn hạnh phúc đã chết, nàng vẻ mặt tươi cười thối đạo, ngươi trước kia như thế nào không như vậy hống ta. Vừa thấy ta liền theo ta cãi nhau, Trần Thiên Minh mặt che kín hắc tuyến, muốn cãi nhau thật là tốt giống nàng đi sao. Bất quá hắn bây giờ là không dám nói, thật vất vả mới khuyên hồi Hoàng Hà Mẫn, nếu đem nàng tức giận làm cho nàng quẳng ném đến Hoa công tử hoài bão kia mình không phải là đại giảm. Ra phòng Hoàng Hà Mẫn thấy Trần Thiên Minh mang theo chính mình ngồi thang máy lên lầu, không khỏi kỳ quái hỏi han. Vì chúng ta bây giờ đi đâu à? Đi, góc chuyện audio.com, phòng ngươi buổi chiều không phải còn phải đi làm sao? Ta đã cho ngươi mở một đang lúc chúng ta ở trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó ngươi ở nơi nào nghỉ ngơi xuống. Trần Thiên Minh nói, kỳ thật trong lòng hắn là nghĩ đến cái khác chuyện xấu xa chuyện. Tại không có tiến vào Hoa Thế Thông mở trước gian phòng Trần Thiên Minh đã làm cho người ta ở phía trên đặt phòng cùng với rượu và thức ăn hắn chuẩn bị dùng sức mạnh đem Hoàng Hà Mẫn tạo nên đi tái ở phía trên ăn cái gì. Tục ngữ nói côn bổng ra ngoan vợ chỉ cần mình hào hào mà dụng chính mình cường hãn côn bổng dạy dỗ Hoàng Hà Mẫn còn sợ nàng không nghe lời sao. Nguyên lai ngươi sáng sớm tựu sắp xếp xong xuôi. Hoàng Hà Mẫn cười nói. Đương nhiên ta gặp lại ngươi cùng Hoa công tử khanh khanh ta mau tức đắc muốn giết dụng hắn. Trần Thiên Minh tức giận nói. Cho nên ta trước ở phía trên mở phòng điểm thức ăn ngon sau đó lại đem ngươi bắt cóc đi lên. Ngươi không sợ ta báo nguy sao? Hoàng Hà Mẫn hỏi. Trần Thiên Minh lắc đầu không sợ ngươi như vậy yêu thích ta làm sao ngươi bỏ được ta đi ngồi tù đâu. Hơn nữa phải báo cảnh cũng là đêm qua báo nguy mà không phải hiện tại. Nói xong Trần Thiên Minh lay động dâm địa cười. Đêm qua thật sự là thật trùng hợp không thể tưởng được Hoàng Hà Mẫn cư nhiên như vậy cho mình lên. Bất quá đêm qua mới là trên một lần một hồi nhưng là phải hào hào mà trước đủ. Cách chương.